Vô địch thiên hạ 347 chương 3453 đánh bại sáng thí thần đạo hữu đến đây bái phỏng. Huyền Hải vinh hạnh, Huyền Hải đè xuống trong lòng nghi hoặc. Đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền, khách khí cười nói: "Không biết đạo hữu đến đây chuyện gì?" Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi: "Năm đó bàn cổ phải chăng tới qua Huyền Hải thế giới?" Huyền Hải trong lòng nhảy một cái, lông mày nhíu lại. Mặc dù đối phương che giấu rất khá, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là bắt được đối phương thần sắc biến hóa cùng trong nháy mắt ba động. Xem ra bàn cổ năm đó không chỉ có tới qua Huyền Hải thế giới, mà lại Huyền Hải gặp qua bàn cổ đạo hữu đến, chính là muốn hỏi việc này. Huyền Hải sắc mặt bình tĩnh: "Năm đó bàn cổ đích thật là tới qua Huyền Hải thế giới. Bất quá hắn dừng lại nửa ngày sau liền rời đi." Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm đối phương: "Vậy ngươi biết bàn cổ sau khi rời đi đi nơi nào?" "Bàn cổ đi nơi nào? Ta không biết." Huyền Hải lắc đầu: "Hắn cùng ta cũng không thâm giao, hắn đi chỗ nào cũng không có nói cho ta biết. Có đúng không?" Hoàng Tiểu Long hai mắt đồng nhiên. Huyền Hải trố mắt nhìn: "Đạo hữu đây là ý gì? Bàn cổ mất tích nhiều năm." Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương: "Ta hoài nghi bàn cổ mất tích cùng ngươi có quan hệ." Hoàng Tiểu Long cũng không cùng đối phương quay tới quay lui, hắn muốn nói lời kinh người đâm một chút đối phương. Quả nhiên, cái kia Huyền Hải hai mắt hiện lên một vẻ bối rối. Mặc dù chỉ là một trôi qua, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là thu tại đáy mắt. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên cái kia Huyền Hải thân hình đột nhiên bạo tán ra, hóa thành vô số hải lưu hướng Hoàng Tiểu Long đập tới. Cái này vô số hải lưu nhìn như khinh bạc, nhưng là mỗi một cỗ ẩm chứa lực lượng đều đủ để hủy diệt một cái thánh giới. Mỗi một cỗ đều đủ để triển diệt giống Hoàng Đình Hải như thế có được 1 tỷ đấu đại thế giới thiên triều đại đế. Hoàng Tiểu Long sắc mặt nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất cùng sáng thí thần cường giả giao thủ, mà lại Huyền Hải cũng không phải phổ thông sáng thí thần, mà là một vị đột phá đại thành cảnh sáng thí thần. Nói cách khác, Huyền Hải chí ít có được 3 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Cho nên Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường. Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết đồng thời thúc dục thể nội 3 cái tiểu thế giới. 3 cái tiểu thế giới đại thế giới chi lực toàn bộ gào thét tuôn ra. Khi Hoàng Tiểu Long 3 cái tiểu thế giới đại thế giới chi lực toàn bộ tuôn ra lúc, toàn bộ không gian vì đó ầm vang chấn động, bốn phía không gian cũng đều lay động không thôi, hình muốn sụp đổ. Khi Hoàng Tiểu Long 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực rít gào mà ra lúc, Huyền Hải sắc mặt đại biến. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại là một vị có được 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực cao thủ. 3,8 tỷ ở trên hắn mặc dù đã đột phá đại thành cảnh, nhưng là trước đây ít năm mới miễn cưỡng đột phá 3,2 tỷ đấu mà thôi. Âm âm, Hoàng Tiểu Long song quyền oanh ra, 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực hoàn toàn đánh vào những cái kia hải lưu phía trên, toàn bộ oanh thực bọn hắn chỗ không gian hoàn toàn sụp đổ, một mảnh lại một mảnh không gian sụp đổ xuống, vô số vũ trụ loạn lưu vọt vào, quét sạch, phá hủy lấy nơi này hết thảy. Huyền Hải bản nhân thì bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho hiện ra nguyên hình. Vô số hải lưu biến mất, hắn liên tiếp lui về phía sau không thôi, khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng nhợt. Về phần dẫn đầu Hoàng Tiểu Long tiến đến Huyền Hải đại đế Huyền Phương trực tiếp bị lực lượng của hai người dư ba đánh bay, oanh bảo, thậm chí ngay cả hồn đều không có còn lại. Hoàng Tiểu Long mặc dù còn không có sáng thí thần, nhưng là đã có thể so với đại thành cảnh sáng thí thần. Hai vị đại thành cảnh sáng thí thần cường giả giao thủ, 1 tỷ đấu cấp bậc cao thủ, có chút không lặng lẽ liền sẽ hóa thành cho bụi. Ngươi là ai? Huyền Hải kinh dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mặc dù có được 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực, Nhưng là chân chính để hắn kinh dị lại là Hoàng Tiểu Long giống như không phải sáng thế thần cường giả, còn không có đột phá sáng thế cảnh, nhưng lại có được 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Đây mới là hắn kinh dị cùng không thể tưởng tượng nổi địa phương. Hắn du lịch mấy cái vũ trụ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai tại không có đột phá sáng thế cảnh lúc có được 1,3 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Cho dù là bị toàn bộ vũ trụ công nhận từ trước tới nay cực kỳ yêu nghiệt thiên tài cũng vô pháp đột phá quy tắc này. Ta là ai cũng không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn đối phương. Nói đi. Bàn cổ sau khi rời đi đi nơi nào, từ đối phương phản ứng đến xem. Cách này Huyền Hải tuyệt đối là biết bàn cổ đi nơi nào. Huyền Hải đè xuống trong lòng chấn kinh. Nghe vậy trầm giọng nói. Ngươi mặc dù có 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là ngươi đừng quên, nơi này là Huyền Hải thế giới, ta mới là Huyền Hải thế giới sáng thế thần. Còn có, ngươi đừng quên ngươi còn không có đột phá sáng thế cảnh, sáng thế thần cùng không có đột phá sáng thế thần cường giả hay là có rất lớn khác biệt. Sáng thế thần cường giả có thể điều động vũ trụ chi lực, vũ trụ chi lực là một loại đừng tại đại thế giới chi lực cũng cao hơn đại thế giới chi lực lực lượng, cho nên cho dù là vừa mới đột phá sáng thế cảnh mới có được 1,3 tỷ đấu đại thế giới chi lực sáng thế thần cũng muốn so 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu cao thủ mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Ngươi là sáng thế thần không sai. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh. Bất quá, ngươi đừng quên, ta là 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực, mà ngươi mới 3,2 tỷ đấu hai người. Chênh lệch 600 triệu đấu, nếu là hai người chỉ thua kém 100 triệu đấu đại thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long khẳng định không phải đối phương đối thủ. Nhưng là chênh lệch 600 triệu đấu, vậy liền không nhất định. Huyền Hải nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh thứ nhận. Thanh này thứ nhận có vài thước dài, toàn thân thông trắng, lóng lánh để cho người ta dùng mình quang mang. Ngươi có 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực là không sai, nhưng là ngươi đừng quên, sáng thế khí cũng rất trọng yếu. Thân hình lói lên, trong tay thứ nhận hướng Hoàng Tiểu Long đâm một cách tới. Một kích này, Huyền Hải điều dùng Huyền Hải thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực, đồng thời dẫn động vũ trụ chi lực âm Huyền Hải đâm một cách ở giữa. Chỉ thấy thiên địa phảng phất bị hoạch xuất ra màu trắng quang ngân. Mắt thấy Huyền Hải liền muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, keng nhưng một vang, chỉ gặp một kiếm nằm ngang ở thứ nhận trước đó, đem thứ nhận cản lại. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long cử phủ trong tay vung ra. Huyền Hải hãi nhiên, không kịp nghĩ nhiều, trong tay thứ nhận nhanh chóng càn kích cự phủ. Bình Huyền Hải tính cả trong tay thứ nhận bị cùng nhau đánh vào lòng đất. Lòng đất bị nổ tung một mảnh lại một mảnh. Huyền Hải Vương Triều không biết bao nhiêu thành trì, bao nhiêu đại lục, bao nhiêu dãy núi bị tạc bay. Hai cái đại thành cảnh sáng thế thần cường giả chém giết lực lượng sao mà khủng bố. Huyền Hải Vương Triều tất cả thánh giới thủ vừa rồi lực lượng chấn động, lắc lư không thôi. Phủ cận một chút đạo thống hộ tông đại trận trực tiếp băng tán. Cái này đến cái khác đạo thống cao thủ hoảng sợ mà chạy. Phảng phất giống như diệt thế đồng dạng. Phúc Huyền Hải từ lòng đất bay ra, miệng phun máu tươi, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay cử phủ. Bàn cổ phủ hắn vốn đang coi là Hoàng Tiểu Long không có sáng thế khí. Thế nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long không chỉ có đạo hoàng kiếm, hơn nữa còn có thứ nhất sáng thế khí bàn cổ phủ. Ông đột nhiên, Huyền Hải hóa thành một mảnh hải chi quang mang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khí tức hoàn toàn không có. Hoàng Tiểu Long gọi ra Hoàng Long Phi Phong gần như đồng thời biến mất nguyên địa, đuổi theo ra ngoài. Vô Địch Thiên Hạ 347 chương 3454. Hai cái vũ trụ Huyền Hải thân là sáng thế thần, có thể dẫn động vũ trụ chi lực, cho nên tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi. Trong khi hô hấp liền đã rời đi Huyền Hải thế giới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có được 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực, lại thêm Hoàng Long Phi Phong gia tốc, cho nên tốc độ cũng không so Huyền Hải chậm bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long theo đuổi không bỏ. Huyền Hải cảm ứng được sau lưng Hoàng Tiểu Long theo đuổi không bỏ. Lại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Long phi phong. Khẽ giật mình. Bật thốt lên. Hoàng Long Sáo Trang, ngươi là Hoàng Tiểu Long? Nhìn thấy Hoàng Long Sáo Trang, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thân phận. Những năm này, Hoàng Tiểu Long thân là vũ trụ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thụ đông đảo sáng thế thần cường giả chú ý. Huyền Hải tự nhiên cũng chú ý tới Hoàng Tiểu Long. Thì ra là thế. Biết Hoàng Tiểu Long thân phận về sau, Huyền Hải đột nhiên thông suốt. Hắn rốt cuộc biết Hoàng Tiểu Long tại không có đột phá sáng thế cảnh tình huống dưới, vì sao có thể có được 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Thế nhưng là, hắn hay là khó mà tin được trước mắt nhìn thấy. Hơn 20 triệu năm trước, Hoàng Tiểu Long ngay cả 13 viên mãn đều không phải là. Hơn 20 triệu năm sau, không chỉ có đột phá đến 13 đại viên mãn, mà lại lập tức có được 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hắn đè xuống trong lòng hãi nhiên, điên cuồng hướng vũ trụ một cái hướng khác bỏ chạy. Một mực trốn mà Hoàng Tiểu Long thì là khiết mà đuổi sát. Rất nhanh, nửa năm trôi qua. Hai người đã không biết trải qua bao nhiêu cái vũ trụ tiểu thế giới, xuyên qua bao nhiêu cái xa trần tinh vực. Huyền Hải gặp nửa năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long vẫn đuổi sát chính mình không thả. Trong lòng vừa giận lại hổ thẹn. Hắn đường đường đại thành cảnh sáng thí thần, lại bị một cách đã từng bị hắn coi là sâu kiến tồn tại làm cho chật vật hoảng trốn. Nếu như bị người khác trông thấy, hắn còn có mặt mũi nào? Hoàng Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ dự định một mực dạng này đuổi theo ta? Huyền Hải hừng hực lửa giận. Bàn cổ hiện tại ở đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Huyền Hải tức giận đến. Bàn cổ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tung tích của hắn liên quan gì đến ngươi? Ngươi cảm giác đâu? Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Hoàng Tiểu Long đến bàn cổ phủ tu luyện bàn cổ khai thiên quyết, cũng coi là kế thừa bàn cổ y bát, cho nên hắn cùng bàn cổ quan hệ không cần nói cũng biết. Mà lại Hoàng Tiểu Long về sau nếu có thể đột phá sáng thế cảnh, cũng may mà bàn cổ khai thiên quyết, cho nên Hoàng Tiểu Long là nhận bàn cổ tỉnh. Đương nhiên, nếu tìm được bàn cổ, có bàn cổ trợ lực, Hoàng Tiểu Long đối phó Hoàng Thăng cũng dễ dàng một phần. Một cái Diệt Long, Hoàng Thăng có lẽ không sợ. Nhưng là như Diệt Long cùng bàn cổ hai người liên thủ, Hoàng Thăng cũng phải kiêng kỵ một hai. Chí ít tại Hoàng Thăng siêu việt sáng thí thần trước, đều sẽ kiêng kỵ. Huyền Hải hai mắt sát ý mãnh liệt bắn. Hoàng Tiểu Long, ngươi tốt nhất chớ chọc buồn bực ta. Ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng là ta sẽ tra ra tất cả cùng ngươi có liên quan người. Đến lúc đó, để bọn hắn nhận hết tra tấn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Sư phụ của ta là Diệt Long, ngươi có thể cho hắn nhận hết tra tấn. Diệt Long, Huyền Hải có loại thổ huyết cảm giác. Hắn dám để cho Diệt Long nhận hết tra tấn sao? Hoàng Tiểu Long rõ ràng là dùng lời xuyến hắn. Cứ như vậy, hai người một cách đuổi, một cách trốn, một trước một sau, không biết vượt qua bao nhiêu điểm báo thời không, bao nhiêu tầng không gian. Mấy năm trôi qua, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không biết đuổi bao nhiêu thời không. Huyền Hải mặc dù không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, nhưng là Huyền Hải dù sao cũng là sáng thí thần, tốc độ hơi chiếm thượng phong. Hoàng Tiểu Long toàn lực phía dưới, vận dụng Hoàng Long phi phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo được. Hoàng Tiểu Long nhìn phía trước Huyền Hải, những mày, dạng này đuổi theo cũng không phải biện pháp, cũng không thể một mực dạng này đuổi tiếp. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến như thế nào bức ngừng Huyền Hải lúc, đột nhiên Huyền Hải vọt vào phía trước một mảnh to lớn vũ trụ xa trần tinh vực bên trong. Chẳng biết tại sao, nhìn xem phía trước cái kia to lớn vũ trụ xa trần tinh vực, Hoàng Tiểu Long đột nhiên trong lòng báo động. Dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long cuối cùng vẫn tiếp tục đuổi xuống dưới, phá vỡ phía trước xa trần tinh vực, lách mình tiến vào. Bất quá, tiến vào cái kia xa trần tinh vực về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện phía trước một mảnh tối tăm mờ mịt, tựa như có thế giới khác, tựa như là thiên địa mới sinh một dạng, có loại hỗn độn chưa mở, hồng mông chưa phán cảm giác. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai, phát hiện có loại lực lượng thần bí ngăn trở hắn đạo hồn chi lực. Tại trong không gian xa trần tinh vực này, đạo hồn chi lực tựa như là hoàn toàn bị nhốt rồi một dạng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn quyết định truy đuổi tới. Thế nhưng là theo Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng phía trước xuyên thẳng qua, phát hiện phía trước không gian cơ hồ sền sệt đến như là hồ đồ một dạng. Khắp nơi phiêu đãng một loại vũ trụ ban đầu khí thể. Loại khí thể này để cho người ta rất khó chịu. Cho dù là lấy Hoàng Tiểu Long thực lực cũng đều cảm thấy không thoải mái. Phía trước huyền hải khí tức như có như không. Hoàng Tiểu Long cắn răng một cái, tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng là huyền hải khí tức từ đầu đến cuối như có như không. Hoàng Tiểu Long dạng này đuổi theo một tháng. Để Hoàng Tiểu Long kinh nghi chính là, hắn phi hành một tháng, lại còn không có đến cái này xa trần tinh vực cuối cùng lấy hắn hiện tại tốc độ. Là bực nào kinh người. Đừng nói một tháng, chính là một ngày cũng đủ để đi ngang qua mấy cái thánh giới. Nhưng là bây giờ, một tháng cũng bay không ra cái này xa trần tinh vực. Cái này có chút dường gì. Là mê huyễn không gian thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long xác định hết thảy trước mắt đều là thật. Cũng không phải là mê huyễn. Lại qua mấy ngày, đột nhiên, chính đuổi theo Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy một trận kinh khủng thôn phệ chi lực bao phủ lại hắn cùng chung quanh hắn tất cả không gian. Hoàng Tiểu Long còn đến không kịp phản ứng, liền bị thôn phệ tiến vào cách nào đó hắc ám thâm uyên. Sau đó thân thể không nhận khống địa không ngừng rơi xuống. Tựa như muốn rơi vào thế giới cuối cùng một dạng không ngừng rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình. Hắn muốn phá không bay lên. Thế nhưng là, tại trong hắc ám thâm uyên này, lực lượng của hắn vậy mà nhận lấy giam cầm. Căn bản là không có cách vận dụng. Đại khái qua sau một ngày, đột nhiên, không ngừng rơi xuống Hoàng Tiểu Long toàn thân buông lỏng. Từ trong hắc ám thâm uyên rơi ra ngoài. Trước mắt quang mang chướng mắt. Hoàng Tiểu Long không chịu được nhắm mắt lại. Nhanh chóng ổn định thân hình. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ gặp trước mắt đồng dạng là vũ trụ không gian mịt mờ. Nhưng là, cẩn thận phía dưới, Hoàng Tiểu Long phát hiện một số khác biệt. Trước mắt không gian vũ trụ tựa hồ không phải hắn trước kia chỗ không gian vũ trụ loại cảm giác này. Nói không nên lời. Nhưng là Hoàng Tiểu Long luôn cảm thấy hắn không phải trước mắt người vũ trụ không gian này. Hoàng Tiểu Long đột nhiên có loại hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ còn có hai cái vũ trụ hay sao? Thế nhưng là, nếu có hai cái vũ trụ, sư phụ hắn Diệt Long cùng phụ thân hắn làm sao không biết? Tựa hồ ngay cả Hoàng Thăng cũng không biết. Còn có, là huyền hải cố ý dẫn hắn đi vào vũ trụ này. Huyền hải sớm biết có hai cái vũ trụ. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến bàn cổ mất tích, lại nghĩ tới mất tích sáng thế thần đạo hoàng. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàng Tiểu Long nội thị, phát hiện thể nội lực lượng hết thảy đều tại thể nội ba cái tiểu thế giới cũng không khác thường. Đạo hồn bình thường. Bao nhiêu thở dài một hơi. Hoàng Tiểu Long quét mắt một vòng về sau, sau đó một bước bước hướng phía trước bước đi. Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Tiểu Long cái gì đều không có gặp được. Không ai, không có vũ trụ cử thú, không có lệ hồn, không có cái gì. Vùng này tựa hồ là chết khu, không có cái gì. Sau mười mấy ngày, rốt cục Hoàng Tiểu Long thấy được một chiếc phi thuyền, mà lại là một chiếc siêu cấp phi thuyền khổng lồ. Vô địch thiên hạ 347 chương 3455. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta? Thực lực nhìn thấy phi thuyền, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, nghênh đón tiếp lấy. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào phi thuyền mấy vạn dặm bên ngoài lúc, trong phi thuyền liền bay ra một đám hộ vệ bộ dáng người. Quát, người kia dừng bước. Chuyện gì? Hoàng Tiểu Long quét mắt bọn này hộ vệ một chút. Những người này thực lực đều không yếu, có là đạo tổ cao giai, có là đạo tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mạnh nhất hai người còn tu luyện ra cực hạn lực lượng. Trước kia Hoàng Long thế giới, đạo tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ chính là cao thủ tuyệt thế. Về phần có thể tu luyện ra cực hạn lực lượng, đều là cao thủ trong cao thủ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta tới chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. Ngay tại bọn này hộ vệ muốn lần nữa quát lui Hoàng Tiểu Long lúc, trong phi thuyền truyền ra một thanh âm, không được đối với tiên sinh vô lễ. Tiếp theo, từ trong phi thuyền đi ra một cái bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp sau lưng còn có hai tôn thân ảnh cao lớn, hiển nhiên cũng là hộ vệ. Hai người này, một người trong đó hay là có được cực hạn đại viên mãn cao thủ, là hỏa hệ đại viên mãn. Tiểu thư, những hộ vệ kia tranh thủ thời gian cung kính nói. Nữ tử kia sau khi ra ngoài, lại là đối Hoàng Tiểu Long mỉm cười, gật đầu, nói ra, như tiên sinh không chịu, lên thuyền một lần. Hoàng Tiểu Long cũng không có từ chối, đạp mạnh bước, lên phi thuyền. Tiên sinh, mời vào bên trong. Nữ rất là khách khí xin mời nói. Thế là, Hoàng Tiểu Long cùng đối phương vào phi thuyền đại điện. Phi thuyền đại điện rất lớn, bố trí rất thanh nhã, nhưng là sử dụng vật liệu đều là đại đạo cấp bậc. Những tài liệu này tại một chút thánh giới đều là cực kỳ khó cầu đồ vật. Đương nhiên, còn không vào được Hoàng Tiểu Long hiện tại chi nhãn. Tiến vào phi thuyền đại điện về sau, nữ xin mời Hoàng Tiểu Long an vị. Sau đó tòa hạ đối với Hoàng Tiểu Long nói, tại hạ Vạn Tinh Cung Lý Vi, không biết tiên sinh muốn hỏi điều gì. Sự tình Hoàng Tiểu Long hỏi, các ngươi Vạn Tinh Cung chỗ là đại thế giới nào, đại thế giới nào? Lý Vi cùng nàng sau lưng hai cái hộ vệ kinh ngạc. Chúng ta Vạn Tinh Cung là phệ ly thế giới Hắc Diệt Thánh giới dưới một cái đạo thống thế lực. Lý Vi mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn thành thật trả lời. Tiểu thư, bên trong một cái hộ vệ muốn mở miệng. Không sai, tiên sinh cũng không ác ý. Lý Vi khoát tay, nàng biết hai cái hộ vệ muốn khuyên nàng cái gì. Phệ ly thế giới Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt. Diệt Long thế giới chỗ vũ trụ có hơn 30 thế giới, nhưng là cũng không phệ ly thế giới. Nói như vậy, hắn hiện tại là thật không tại nguyên lai không gian vũ trụ, đi tới một cái khác vũ trụ sáng thế thần huyền hải là vũ trụ này cao thủ. Lý Vi gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, hỏi, tiên sinh không biết phệ ly thế giới? Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, ta là mới từ một cái địa phương vô cùng xa xôi tới. Lý Vi cùng hộ vệ bên người khẽ giật mình. Thì ra là thế. Lý Vi ngược lại không nghi có nó. Ngược lại là phía sau nàng hai người hộ vệ kia nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiển nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long nói tới. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Tiểu Long nói tới cực kỳ mơ hồ. Cũng khó trách hai người không tin. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Lý Vi mấy vấn đề. Tỉ như vũ trụ này có bao nhiêu cái đại thế giới, có bao nhiêu sáng thế thần, phệ ly thế giới lại có bao nhiêu thánh giới. Bất quá, Lý Vi biết cũng không nhiều. Sáng thế thần cấp bậc này cùng nàng kém đến thực sự quá xa, thật sự là xa xôi, căn bản không phải nàng có khả năng chạm đến lấy được độ cao. Mà phệ ly thế giới có bao nhiêu thánh giới, nàng cũng không rõ ràng. Nàng nói, nàng từng nghe phụ thân nàng nói qua, vũ trụ này có hơn 50 cái đại thế giới. Hơn 50 cái đại thế giới? Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Xem ra vũ trụ này sáng thế thần cường giả so Diệt Long vũ trụ phải nhiều. Tiên sinh, Lý Vi có một chuyện muốn nhờ. Cùng Hoàng Tiểu Long trò chuyện với nhau hơn một giờ về sau, cái kia Lý Vi cắn răng đột nhiên mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Ta hiểu rõ chút đột ngột, thất lễ, nhưng là việc này đối với Lý Vi quá trọng yếu, cho nên. Lý Vi có chút xấu hổ nói. Không có việc gì, mời nói. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói ra. Kỳ thật ta lần này mạo hiểm rời đi phệ ly thế giới, là muốn đến phía trước một cái gọi Long Đồng địa phương tìm một cái gọi Long Tâm Thảo Linh Dược. Lý Vi chần chờ một chút, nói ra: phụ thân ta bị trọng thương, cần cái này long tâm thảo phối dược mới có thể trị càng. Chỉ là cái này long động có một đoàn long thú ở, rất là nguy hiểm, chúng ta căn bản không có nắm chắc có thể tìm được long tâm thảo. Hoàng Tiểu Long xem như minh bạch đối phương ý tứ. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta thực lực? Hoàng Tiểu Long cười nhìn lấy đối phương. Cái này Lý Vi dung mạo không phải loại kia nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là rất nén lòng mà nhìn, có một loại nội liễm vẻ đẹp. Lý Vi bị Hoàng Tiểu Long thấy có chút đỏ hồng, nói ra: ta mặc dù không biết tiên sinh xuất thân, nhưng là ta tin tưởng tiên sinh tuyệt đối là một vị cao thủ. Sợ rằng chúng ta trên phi thuyền tất cả mọi người xuất thủ đều không phải là tiên sinh địch thủ. Lý Vi nói đến rất khẳng định. Phía sau nàng cái kia hai tôn hộ vệ sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lại là rất có không tin. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm, Lý Vi nhìn xem Hoàng Tiểu Long có chút khẩn trương. Vậy được rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hiện tại hắn cũng không biết như thế nào trở lại nguyên lai vũ trụ, cũng không có cách nào về nguyên lai vũ trụ, dứt khoát liền ở nơi này một đoạn thời gian. Lý Vi gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu đáp ứng, trên mặt vui mừng, đa tạ tiên sinh, sau đó nói: tiên sinh yên tâm, vô luận lấy không đạt được đến long tâm thảo, chúng ta Vạn Tinh Cung đều sẽ cho tiên sinh 1 triệu đạo tệ làm tạ ơn. 1 triệu đạo tệ đối với không ít đạo thống thế lực tới nói đều là một món đại tài phú. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Phải biết hắn trước kia tại Diệt Long thế giới đấu giá mua một nhóm thời quang chi hoa, tùy tiện chính là một đập chính là mấy chục vạn ức. Người ta gặp nhau chính là hữu duyên, không cần khách khí. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói ra. Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Vi có quan hệ cái này long động sự tình. Biết được cái này long động chính là vũ trụ tự nhiên sở sinh một cái tiểu thế giới, Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc. Lý Vi đám người phi thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng dùng 3 ngày thời gian mới đi đến cái kia long động. 3 ngày nay, thông qua cùng Lý Vi nói chuyện với nhau, Hoàng Tiểu Long đối với vũ trụ này xem như có một cách mơ hồ nhận biết. Tiên sinh, phía trước chính là long động. Lý Vi một chỉ phía trước một cái cử đại cửa hang không gian, sắc mặt nghiêm túc. Cái này long động rất là nguy hiểm. Nếu không phải muốn vì phụ thân nàng tìm được long tâm thảo, nàng chắc chắn sẽ không tới này long động. Cái kia đi vào đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt nhẹ nhõm, nói ra. Lý Vi gật đầu, sau đó để cho thủ hạ người cẩn thận cảnh giới, đem phi thuyền cẩn thận lái vào long động. Hoàng Tiểu Long gặp Lý Vi khẩn trương hình, cười cười, cũng không nói cái gì. Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được trong long động đích thật là có không ít thực lực không kém long thú. Đương nhiên, như hắn nguyện ý, một chiêu có thể đem những này long thú toàn bộ tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long bọn người mới vừa vào long động không đến bao lâu, liền gặp long thú công kích. Bất quá, ở bên người Lý Vi chúng hộ vệ liên thủ lần này, ngăn trở long thú công kích, cũng đem nó đuổi đi. Chỉ là lúc mới bắt đầu, những long thú kia thực lực không mạnh, Lý Vi hộ vệ bên người còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng đã đến phía sau, những long thú kia cũng không phải là Lý Vi bọn người có thể đối phó được. Vô địch thiên hạ 347 chương 3456 thu lấy long thú chương 3456 thu lấy long thú. Gặp Lý Vi bọn người không đối phó được, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể xuất thủ. Hoàng Tiểu Long không có dư thừa chiêu thức, khẽ vươn tay, liền nắm những long thú này cổ, sau đó ném vào nhật nguyệt đan lô bên trong. Mặc kệ là một đầu long thú, hay là hai đầu long thú, hay là lập tức đến 4 đầu, Hoàng Tiểu Long đều là một chiêu không có chiêu thứ hai, càng không chiêu thứ ba ngay từ đầu. Lý Vi gặp Hoàng Tiểu Long một chiêu nắm long thú cổ, sau đó lấy đi, lấy làm kinh hãi. Đợi về sau gặp mặt kệ là hai đầu long thú, hay là 3 đầu long thú, đồng dạng là bị Hoàng Tiểu Long lập tức nắm, sau đó lấy đi lúc, càng ngày càng giật mình, thậm chí chấn kinh. Phải biết, Những long thú này đều là có thể so với tam đại cực hạn lực lượng cao thủ. Có thậm chí là có thể so với tứ đại cực hạn lực lượng cao thủ. Nàng là nhìn ra Hoàng Tiểu Long thực lực hẳn là rất mạnh. Nhưng là không nhìn ra mạnh như vậy những long thú này. Ở trước mặt Hoàng Tiểu Long tựa như là trò đùa một dạng. Lý Vi như vậy, đi theo nàng đến đây những hộ vệ kia thì càng là chấn kinh. Phía sau nàng cái kia hai tôn cao thủ. Càng là như vậy. Bọn hắn so những hộ vệ khác nhãn lực cao hơn. Càng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long xuất thủ huyền diệu. Mà lại bọn hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long không chỉ có riêng là nắm long thú cổ đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long dưới bóp một cái. Tựa hồ đã hoàn toàn cầm giữ những long thú kia lực lượng, đây mới là kinh khủng. Bắt những long thú này cũng không đáng sợ. Nhưng là chân chính đáng sợ là một chiêu liền cầm giữ những long thú này lực lượng. Cái này cỡ nào mạnh thực lực mới có thể một chiêu giam cầm những long thú này lực lượng, bọn hắn không rõ ràng. Nhưng là biết chắc còn mạnh hơn những long thú này bên trên rất nhiều mới có thể làm được. Chí ít bọn hắn Vạn Tinh Cung cung chủ sẽ làm không đến. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long nhìn xem đánh tới hai đầu ngân long cử thú, bắt trước làm theo, nắm, ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô. Thứ 38 đầu Lý Vi có chút miệng đắng lưới khô. Hai ngày xuống tới, Hoàng Tiểu Long hết thảy đã nắm 38 đầu long thú cổ, sau đó lấy đi. 38 đầu, có hồng long, hắc long, bạch long, hoàng kim cử long, dực long, đà long, ngân long, thậm chí là cực kỳ hiếm thấy huyết long, cơ hồ đủ loại. Những long thú này, riêng là một đầu, chính là vô giới chi bảo. Nếu là toàn bán, cái kia được bao nhiêu tiền? Lý Vi tâm tình quái gì? Tiên sinh, theo chúng ta lấy được tình báo, Long Tâm Thảo ngay ở phía trước. Lý Vi đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, cung kính, e ngại nói. Hiện tại nàng là không còn dám dùng hai ngày trước như thế ngữ khí nói chuyện với Hoàng Tiểu Long. Mặc dù hai ngày trước cũng rất là khách khí, hữu lễ. Nhưng là hiện tại là càng khách khí, càng hữu lễ. Hoàng Tiểu Long gật đầu ừ một tiếng. Long động có bao nhiêu đầu long thú? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Lý Vi cùng hộ vệ bên người khẽ giật mình. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Lý Vi hồi đáp. Bất quá, cái này long động trời sinh long khí, thích hợp long thú ở lại tu luyện. Cho nên phụ cận long thú bình thường đều lựa chọn trong này ở lại tu luyện. Ta muốn cũng không ít hơn so với 1000 đầu đi. 1000 đầu. Nàng cũng chỉ có thể là đại khái đoán chừng. Bất quá, khẳng định không chỉ 1000 đầu. Hoàng Tiểu Long gật đầu. 1000 đầu sao? Nếu là xuất hành, có 1000 đầu long thú đi theo ở bên người, vậy cũng rất phong cách. Hoàng Tiểu Long thân là sáng thế Hoàng Long, đối với long thú cũng là tình hữu độc chung. Cái này long động có long chủ? Hoàng Tiểu Long hỏi. Lý Vi nhìn về phía sau lưng hai vị kia hộ vệ. Hai vị kia hộ vệ tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính đáp. Nghe nói long động là có một vị long chủ, thực lực khó lường, nhưng là cực ít người gặp qua, cũng ít tại là thật là giả. A, thực lực khó lường? Hoàng Tiểu Long không khỏi hứng thú. Vâng, thực lực cụ thể chúng ta cũng không biết. Nghe nói chúng ta Thiên Hỏa Thánh giới giới chủ đã từng cùng cái này long chủ giao thủ qua, nhưng là kết quả cuối cùng như thế nào không ai biết. Hai người nói ra, chúng ta Thiên Hỏa Thánh giới giới chủ là một vị 13 đại viên mãn cao thủ. 13 đại viên mãn, hai người nâng lên bọn hắn Thiên Hỏa Thánh giới giới chủ, liền có loại phủ phục cúng bái suy nghĩ. Đối với bọn hắn những người này tới nói, bọn hắn Thiên Hỏa Thánh giới giới chủ, đó chính là vô thượng tồn tại. Dù là tại bọn hắn Phệ Ly thế giới, bọn hắn Thiên Hỏa Thánh giới giới chủ đều tuyệt đối là xếp hàng đầu cao thủ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, không khỏi đối với cái kia long đồng long chủ càng cảm thấy hứng thú. Một giờ đi qua, Long Tâm Thảo, Lý Vi nhìn xem phía trước phía trên dãy núi một viên long tâm hình dạng màu vàng tiểu thảo, kinh hỉ kêu lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp cái này long tâm hình dạng màu vàng tiểu thảo, tản ra nhàn nhạt long tức, rất là dáng vẻ dụ người. Lý Vi sau lưng hai cái hộ vệ dưới sự kinh hỉ, nhảy lên một cái, đi tới long tâm thảo trước mặt, liền muốn đưa tay thu lấy lúc, đột nhiên, trong hư không, vươn hai cái long chảo to lớn, vuốt rồng quang mang phun trào, lấy tây thiên liệt địa chi lực hướng hai người đập xuống. Lý Vi hai cái hộ vệ ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống to lớn vuốt rồng, hai người hoảng sợ tuyệt vọng. Hai người mặc dù không biết cái này long thú thực lực, nhưng là tuyệt đối là bọn hắn tiến đến long đồng sau gặp được mạnh nhất. Một chảo này như đập thực, bọn hắn tuyệt đối là chết không toàn thây. Ngay tại hai người coi là hẳn phải chết lúc, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy cái kia hai cái vuốt rồng ngừng lại, tựa hồ là bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn tại. Hai người kinh ngạc, thu lấy long tâm thảo đi. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, chính là Hoàng Tiểu Long thanh âm. Hai người người bừng tỉnh, không còn dám chần chờ, đem long tâm thảo cất kỹ, sau đó lách mình trở về phi thuyền. Trở lại phi thuyền lúc, hai người chỉ cảm thấy tại địa ngục đi một lượt, bách tử nhất sinh, may mắn là cả đời. Giống gặp hai người lấy đi chính mình vất vả thủ hộ nhiều năm long tâm thảo, ẩn nấp ở trong hư không đầu kia long thú ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm đánh rách tả tơi bốn phía dãy núi. Đầu này long thú từ trong hư không lộ ra hình thể, Lý Vi bọn người ai cũng cuồng rút hơi lạnh. Chỉ gặp đầu này long thú riêng là đầu rồng liền có một tòa núi lớn lớn như vậy, về phần long thân lại càng không biết bao nhiêu vạn dặm. Các ngươi thật to gan, đầu kia long thú gầm thét, long thân lay động, liền đã đi tới trên không phi thuyền, bốn chảo tề nhiên hướng Hoàng Tiểu Long, Lý Vi bọn người vồ xuống. Lý Vi đám người phi thuyền đã rất to lớn, nhưng là cùng đầu này long thú so sánh hay là lộ ra rất nhỏ. Đối mặt đầu này to lớn có được bảy đại cực hạn viên mãn lực lượng long thú, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, khẽ vươn tay, liền đem đầu kia long thú từ trên cao nhéo một cách đến, sau đó giống ném chuột một dạng đem nó ném ra ngoài. Âm âm, chỉ gặp đầu này to lớn long thú đập bay một tòa lại một tòa sơn mạch, trời sập dao động. Tại Lý Vi bọn người trợn mắt hốc mồm lúc, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, giống đối phó trước đó long thú một dạng, nắm nó cổ. Nguyên bản phẫn nộ gào thét đầu này long thú gào thét trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, sau đó bị Hoàng Tiểu Long ném vào nhật nguyệt đan lô. Lý Vi bọn người kinh ngạc khó tả. Đi thôi. Hoàng Tiểu Long chắp tay đứng ở phi thuyền đầu thuyền, đối với Lý Vi nói. Mất hồn Lý Vi hoàn hồn, tranh thủ thời gian xác nhận, sau đó phân phó thủ hạ lái xe tiếp tục đi tới. Mặc dù long tâm thảo là tìm được, nhưng là phối dược cần hai viên cho nên còn kém một viên. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn hư không nơi nào đó một chút. Đợi Hoàng Tiểu Long bọn người phi thuyền hoàn toàn biến mất hồi lâu, hư không nơi nào đó, lách mình đi ra mấy người. Vô địch thiên hạ 347 chương 3457 chứng hỗn nguyên long phượng như. Lý Vi ở đây khẳng định sẽ nhận ra mấy người trên thân chiến bào đồ án. Mấy người kia đi ra, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất phương hướng. Một cái trung niên nhân mặt chữ điền mở miệng nói, người trẻ tuổi này thực lực thật là mạnh, là tám đại viên mãn hay là chín đại viên mãn? Đứng tại ở giữa nhất một cái nữ nhân tuyệt mỹ lắc đầu, hẳn là thập đại viên mãn. Cái gì thập đại viên mãn, điều đó không có khả năng đi. Không nghe nói chúng ta phải ly thế giới có nhân vật này? Mấy người khác đều là giật mình. Bình thường tới nói, thập đại viên mãn tại toàn bộ phải ly thế giới đều có rất lớn danh khí. Có lẽ không phải chúng ta phải ly thế giới. Nữ nhân tuyệt mỹ kia trầm ngâm nói, quản hắn có phải hay không chúng ta phải ly thế giới, quản hắn có phải hay không thập đại viên mãn. Lần này chúng ta phụng tứ công chúa chi mệnh, đến đây tìm kiếm chứng hỗn nguyên long phượng. Hắn nếu làm hư chuyện tốt của chúng ta, nhìn ta một búa đem hắn chứng chứng nện bảo. Miệng đầy sâu mép trắng hắn ông thanh kêu lên, vung vẩy trong tay lưới búa. Mấy người khác cười một tiếng. Nữ nhân tuyệt mỹ trắng đối phương một chút, nói chuyện nhã nhặn điểm miệng đầy râu mép trắng hán nhích miệng cười một tiếng. Một lát sau, sáu người phá không rời đi. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long lại bắt mấy chục con long thú. Bất quá, những long thú này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng thủ hộ long tâm thảo đầu kia long thú so sánh, còn kém không ít. Những long thú này có cũng liền ngũ đại viên mãn, có rất ít lục đại viên mãn. Còn lại một viên long tâm thảo một mực không tìm được. Bất quá sống long tâm thảo dạng này ngưng tụ long tức long khí long nguyên tại đặc biệt hoàn cảnh mới có thể đản sinh long tộc linh dược. Cho dù là tại long động đều cực ít, cho nên không tìm được cũng là bình thường. Ngược lại là Lý Vi có chút nóng nảy đứng lên. Không cần phải gấp gáp, chỉ cần long động còn có long tâm thảo, liền sẽ tìm tới. Hoàng Tiểu Long nói ra. Vâng tiên sinh. Lý Vi kinh ngạc, vội vàng nói. Tiếp tục đi tới. Càng đi long động chỗ sâu, long khí cùng long tức liền càng nồng đậm. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi long khí. Khen. Nơi này long khí đích thật là rất tinh khiết. Có thể nhận được hắn tán thưởng, có thể thấy được cái này long đồng long khí là thật rất tinh khiết. Lý Vi cười nói. Tiên sinh nói không sai. Nghe nói long đồng chỗ sâu nhất, cái kia long chủ ở lại chỗ tu luyện, long khí có thể ngưng kết thành tinh đâu. Đã từng có cao thủ ở bên trong tìm đến không ít long tinh linh thạch, lớn chừng bàn tay, có thể bán đi giá trên trời, chí ít 100 triệu đạo tệ a. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói. Sau đó cười giỡn nói. Vậy ta cũng phải đi long động chỗ sâu nhất tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới mấy khối long tinh linh thạch, bán tốt giá tiền. Vũ trụ này thông dụng đạo tể cùng diệt long thế giới thông dụng đạo tể khác biệt. Cho nên Hoàng Tiểu Long trước kia diệt long thế giới đạo tể trong này cũng không có chỗ ít lời gì. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long nhật nguyệt đan lô bên trong cái khác đỉnh cấp linh dược không ít, đại đạo cấp đan dược vô số, trong này cũng là có thể hối đoái đạo tể. Lý Vi cười nói, tiên sinh nói đùa, lấy tiên sinh thực lực như thế nào lại thiếu điểm ấy đạo tệ. Nàng hiện tại là muốn nhớ nàng trước đó nói 1 triệu đạo tệ tạ ơn, đã cảm thấy chính mình buồn cười. Lại qua mấy ngày. Mấy ngày nay, ngoại trừ lại bắt mấy chục con long thú bên ngoài, Hoàng Tiểu Long còn thu lấy không ít long tộc linh dược. Đương nhiên, những long thú kia trên thân, không gian thần khí bên trong, bảo bối cũng không ít. Những bảo bối này, rất nhiều đều là những long thú này đánh giết đến đây long động thám hiểm cao thủ cướp đoạt. Trong đó có không ít đạo khí. Bất quá, ngoại trừ thượng phẩm đạo khí lưu lại, cái khác, Hoàng Tiểu Long đều cho Lý Vi bọn người. Lý Vi bọn người tự nhiên là mừng đến trong lòng không có bên cạnh, đối với Hoàng Tiểu Long là càng cung kính. Đặc biệt là Lý Vi bên người những hộ vệ kia còn kém không có gọi Hoàng Tiểu Long làm chủ thượng. Long tâm thảo một ngày này, Lý Vi đột nhiên kinh hỉ một chỉ phía trước. Tiên sinh, ngươi nhìn, là long tâm thảo. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên ngọn núi, một viên long tâm thảo đang phát ra mê người quang mang. Không chỉ có Lý Vi bên người chúng hộ vệ đều là kinh hỉ. Cuối cùng một viên long tâm thảo rốt cuộc tìm được. Lần này Lý Vi sau lưng hai người hộ vệ kia lại là đã có kinh nghiệm, không còn dám mạo muội xông đi lên. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long ngón tay búng một cái, liền gặp long tâm thảo không xa trên hư không rơi xuống một đầu to lớn long thú. Đầu này long thú lưng có hai cánh, ở giữa một loạt lưới dao một dạng mũi dao, mà lại khí tức kinh người. So lúc trước thủ hộ long tâm thảo đầu kia long thú còn mạnh hơn kiếm long, Lý Vi bọn người cùng kêu lên kinh hô. Kiếm long, đây chính là long thú bên trong công kích mạnh nhất mấy loại long thú một trong, mà lại phòng ngự tốc độ đều so rất nhiều long thú cũng cao hơn. Hoàng Tiểu Long đưa tay hư không một nắm, liền đem trước mắt đầu này kiếm long nắm chặt, sau đó ném vào nhật nguyệt đan lô bên trong. Đầu này kiếm long thực lực so lúc trước đầu kia là mạnh, nhưng là cũng chỉ là 9 đại viên mãn mà thôi. Bất quá trước mắt đầu này kiếm long thực lực đã có thể so với trước kia đi theo hắn nguyên thiên nhất. Hoàng Tiểu Long gặp Lý Vi bọn người ngẩn người, đành phải mở miệng nhắc nhở Lý Vi bọn người đi lên thu lấy long tâm thảo. Lý Vi bọn người đi lên lấy long tâm thảo về sau, Hoàng Tiểu Long để Lý Vi khu động phi thuyền tiếp tục tiến lên. Chớp mắt, liền qua một tháng. Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào long động đã một tháng. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long đã thu thập 4-500 đầu long thú. Mà lại đến phía sau, thường xuyên đụng phải 8 đại viên mãn, 9 đại viên mãn, thậm chí thập đại viên mãn long thú. Dọc theo con đường này, thu lấy long tộc linh dược, thượng phẩm đạo khí là nhiều vô số kể. Hoàng Tiểu Long thậm chí tìm được mấy đầu cực phẩm linh mạch, mà lại là long hệ. Loại này mang theo long khí cực phẩm linh mạch, cực hiếm thấy. Mỗi đầu đều giá trị mấy trăm tỷ, thậm chí hơn vạn ức. Bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long thân ra, những này đối với Hoàng Tiểu Long tới nói đều là tiền lẻ. Đừng nói hơn vạn ức đạo tệ, chính là 10 triệu ức đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cũng chỉ là tiền tiêu vặt thôi. Ngược lại là Lý Vi bọn người đi theo Hoàng Tiểu Long, một đường thu lấy linh dược, đạo khí thu đến mỏi tay. Những Hoàng Tiểu Long kia chứng mắt linh dược, đạo khí, toàn bộ cho Lý Vi một đám. Cho nên Lý Vi đều có loại hoài nghi có phải là nằm mơ hay không. Mà lại là tập thể nằm mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người ở đây tiến lên lúc, Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng phía trước nơi nào đó. Tư không nhấn một cái, chỉ gặp một cái cử đại xào huyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người. To lớn trong xào huyệt, có hai viên màu sắc rực rỡ cử đản. Hai viên màu sắc rực rỡ cử đản cơ hồ là giống nhau như đúc. Phía trên long khí quấn động, để Lý Vi bọn người giật mình là trừ long khí còn có chân phượng khí tức. Hơn nữa còn có một loại hỗn nguyên chi khí. Đây là chứng hỗn nguyên long phượng. Lý Vi kích động dị thường. Nha! Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Lý Vi, chứng hỗn nguyên long phượng hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có loại này chứng. Lý Vi đối với Hoàng Tiểu Long kích động giải thích nói, cái này chứng hỗn nguyên long phượng là hỗn nguyên chân long cùng hỗn nguyên thải phượng đem kết hợp mà ra đời chứng. Cái này chứng hỗn nguyên long phượng một khi sinh ra liền có được hỗn nguyên chân long cùng hỗn nguyên thải phượng huyết mạch, thiên phú kinh người, về sau trưởng thành nhịp thiên a. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hỗn nguyên chân long cùng hỗn nguyên thải phượng hắn là biết. Nói như vậy, cái này chứng hỗn nguyên long phượng đích thật là cực phẩm bảo bối, so cực phẩm long mạch còn tốt. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn lấy hai cái kia chứng hỗn nguyên long phượng lúc, nơi xa phá không bay tới 6 bóng người. Vô địch thiên hạ 347 chương 3458 Bắc Đình Thiên Triều, ha ha. Quả nhiên là trứng hỗn nguyên long phượng, hay là hai viên, có cái này hai viên trứng hỗn nguyên long phượng. Tứ công chúa khẳng định đại hỷ a. Sáu người trong lúc cười to, sau đó lướt qua Hoàng Tiểu Long đám người phi thuyền, thẳng đến trứng hỗn nguyên long phượng. Hoàn toàn không để ý đến Hoàng Tiểu Long, Lý Vi một đám. Lý Vi một đám nhìn thấy sáu người trên thân chiến bào đồ án, lại là sắc mặt sợ hãi đại biến. Bắc Đình Thiên Triều, Lý Vi nghẹn ngào. Ngay tại Lý Vi nghẹn ngào kêu to lúc, sáu người đã đi vào hai viên trứng hỗn nguyên long phượng trước mặt. Sau đó đưa tay liền muốn thu lấy hai viên trứng hỗn nguyên long phượng. Bất quá, sáu người vừa lúc đồng thủ, một cỗ lực lượng quét ngang mà đến. Nguồn lực lượng này bài sơn đảo hải, sáu người kinh hãi, đồng thời xuất thủ chặn lại. Dù là sáu người liên thủ, vẫn bị chấn động đến liên tục lộn ra ngoài, vẽ đi hứa xa. Bắc Đình Thiên Triều sáu người ai cũng kinh sợ, bỗng nhiên nhìn lại, tập trung vào Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi xuất thủ chính là Hoàng Tiểu Long. Các hạ là có ý tứ gì? Bắc Đình Thiên Triều sáu người nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Có ý tứ gì? Hoàng Tiểu Long đùa cợt nhìn sáu người một chút. Chẳng lẽ muốn ta nhắc nhở sáu người, cái này hai viên hỗn nguyên chân long phượng là ta phát hiện trước? Sáu người khẽ giật mình, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Bình thường tới nói, chỉ cần bọn hắn Bắc Đình Thiên Triều xuất hiện địa phương, các cao thủ đều sẽ nhượng bộ. Thật đúng là không có người ai sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt đồ vật. Ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta Bắc Đình Thiên Triều tranh đoạt cái này hai viên chứng hỗn nguyên long phượng nữ nhân tuyệt mỹ kia mở miệng nói. Thanh âm rất êm tai, nhưng là mang theo lãnh ý. Thiên Đình Thiên Triều chưa nghe nói qua. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Bất quá, có một chút, các ngươi nói sai. Là các ngươi Bắc Đình Thiên Triều khẳng định muốn cùng ta tranh đoạt cái này hai viên chứng hỗn nguyên long phượng lúc đầu. Cái này chứng hỗn nguyên long phượng, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Thế nhưng là đối phương không nhìn hắn. Tại hắn phát hiện trước tình huống dưới, sau đó nghênh ngang trải qua trước mặt hắn, muốn đi lấy hai cái kia chứng hỗn nguyên long phượng. Cái này để Hoàng Tiểu Long rất khó chịu. Bắc Đình Thiên Triều sáu người nghe vậy, sắc mặt ai cũng khó coi. Về phần Lý Vi bọn người, lại là một mặt khủng hoảng. Tiên sinh, nếu các nàng là Bắc Đình Thiên Triều người, Lý Vi nhanh chóng khuyên nhủ, cái kia, chúng ta liền. Nàng là muốn khuyên Hoàng Tiểu Long được rồi. Bắc Đình Thiên Triều toàn bộ phệ ly thế giới, cũng liền hai cái Thiên Triều mà thôi. Thiên Triều phía dưới, thánh giới giới chủ phủ vô số. Nàng Vạn Tinh Cung mặc dù là đạo thống cấp bậc thế lực, nhưng là Bắc Đình Thiên Triều muốn tiêu diệt Vạn Tinh Cung, cũng chính là nhấp nhấp tay chỉ sự tình. Thậm chí ngay cả đưa tay chỉ đều không cần, thổi khẩu khí liền diệt. Bất quá, Lý Vi còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long liền đưa tay ngăn trở Lý Vi. Cái kia miệng đầy râu mép trắng hán vung trong tay búa bén, đối với Hoàng Tiểu Long một mặt hung ác. Nhưng tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là thập đại viên mãn thì ngon. Nói cho ngươi, cái này hai viên chứng hỗn nguyên long phượng là chúng ta Bắc Đình Tứ Công Chúa Điện Hạ muốn. Ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long đưa tay bắn ra, đánh vào đối phương búa bén bên trên. Chỉ gặp tráng hán kia ngay cả người mang diều bắn ngược ra ngoài, đập xuống phía trên dãy núi nơi xa. Búa bén băng một tiếng, vỡ thành số tiết. Nữ nhân tuyệt mỹ kia cùng bốn người khác trong lòng chấn động mãnh liệt. Tráng hán này cũng là chín đại viên mãn, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nhưng là cái này còn không phải để mấy người khiếp sợ. Mấy người khiếp sợ là thanh kia búa bén lại bị một kích mà nát nát. Đây chính là thượng phẩm đạo khí, mà lại là tráng hán dùng huyết mạch trong người lực lượng thai nghén rất nhiều năm. Tôn giá thật quá mức đi. Nữ nhân tuyệt mỹ kia tiến lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy xương lạnh. Ngươi làm như vậy, đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Quá mức, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Ta xuất thủ đã lưu tình. Không phải vậy, hắn hiện tại đã là tử thi. Mấy người sắc mặt kinh sợ. Các nàng là chúng ta phải ly thế giới thế lực a. Nữ nhân tuyệt mỹ ánh mắt rơi vào Lý Vi bọn người trên thân cùng trên phi thuyền, lãnh đạm nói. Ngươi có thể không sợ chúng ta, nhưng là các nàng đâu, các nàng thủ các ngươi liên lụy, có thể muốn rơi vào diệt tông hạ tràng, ý uy hiếp không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Lý Vi cùng nó chúng thủ hạ hộ vệ đều là hai mắt khủng hoảng. Hoàng Tiểu Long lộ ra lạnh nhạt dáng tươi cười, nhìn đối phương. Dám uy hiếp ta, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền đem ngươi lột sạch, sau đó phong cấm lực lượng ném ở chỗ này. Tuyệt mỹ nữ tử kia kinh sợ lui lại, cùng Hoàng Tiểu Long kéo dài khoảng cách. Mặc dù nàng không tin Hoàng Tiểu Long thực có can đảm làm như vậy, nhưng là như Hoàng Tiểu Long đích thực đem nàng lột sạch, sau đó phong cấm lực lượng ném ở chỗ này, hậu quả kia ta là Bắc Đình Thiên Triều đại soái Lữ Đình ngươi dám? Nàng nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long, đồng thời toàn thân cực hạn lực lượng hoàn toàn chống ra. Rõ ràng là 11 cực hạn lực lượng. Thập đại viên mãn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên, nhiều hứng thú. A, hay là đại soái, vậy ta thì càng muốn thử xem. Ngươi, lợi kiếm trong tay của nàng chấn động, sắc mặt tái xanh. Đại soái, chúng ta liên thủ bắt hắn lại. Nó thủ hạ tiến lên, một mặt nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Cái kia Lữ Đình sắc mặt âm tình, cuối cùng đè xuống lửa giận trong lòng, nói ra chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, liền dẫn thủ hạ mấy người phá không rời đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Miệng đầy râu mép trắng hán trước khi đi, hận nhiên khoét Hoàng Tiểu Long một chút. Hoàng Tiểu Long tùy ý đối phương rời đi. Quay người đem hai viên trứng hỗn nguyên long phượng nắm bắt đến trước mặt. Ngắm nghía. Cái này hai viên trứng hỗn nguyên long phượng mặc dù còn chưa ra đời. Nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được bên trong ẩm chứa năng lượng kinh người. Cho dù là hắn thôn phệ luyện hóa. Cũng là có chỗ tốt. Tiên sinh cái kia Bắc Đình Thiên Triều người. Lý Vi Tráng lấy gan đối với Hoàng Tiểu Long nói. Không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long đem hai viên trứng hỗn nguyên long phượng thu nhập Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Nói. Nói cho ta một chút cái này Bắc Đình Thiên Triều. Vâng. Lý Vi lập tức đem biết. Từng cái nói cho Hoàng Tiểu Long. Chỉ là. Nàng Vạn Tinh Cung cùng Bắc Đình Thiên Triều cách biệt quá xa. Nàng cũng chỉ là biết cách đại khái. Phệ Ly thế giới. Có hai đại thiên triều. Một cách là Phệ Ly Thiên Triều. Một cách là Bắc Đình Thiên Triều. Mà Bắc Đình Thiên Triều tứ công chúa. Rất thủ Bắc Đình Thiên Triều đại đế yêu thương. Là một vị 12 viên mãn cao thủ. Tại Phệ Ly thế giới danh khí rất lớn. Có thể vào Phệ Ly thế giới thế hệ trẻ tuổi to 10 cao thủ hàng ngũ. Lý Vi nói xong, lo lắng. Yên tâm, đến lúc đó cái kia tứ công chúa như trả thù Vạn Tinh Cung, ta sẽ ra tay giải quyết. Hoàng Tiểu Long nói ra. Lý Vi chen lên dáng tươi cười, tạ ơn Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hoàng Tiểu Long. Đám người tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Lại qua một tháng. Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào Long Động đã là 2 tháng. Long Động mặc dù cực lớn. Nhưng là bởi vì Hoàng Tiểu Long bọn người là thẳng đi. Cho nên. Đã rất tới gần Long Động chỗ sâu nhất. Tiên sinh chúng ta hay là trở về đi. Lý Vi nhìn xem phía trước chần chờ nói. Phía trước. Long khí bốc lên. Đủ loại dị tượng. Kinh người áp bách chi lực 4 phương 8 hướng. Để Lý Vi bọn người có loại cảm giác ngạt thở. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ. Nói ra các ngươi chờ ta ở đây 3 ngày, 3 ngày sau ta liền trở về. Nói xong, bố trí một cái trận pháp, che giấu Lý Vi bọn người cùng phi thuyền, bảo đảm Lý Vi bọn người sau khi an toàn. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi, hướng Long Động chỗ sâu nhất tới. Vô Địch Thiên Hạ 347 chương 3459 có được 6 loại cổ lão huyết mạch cường giả. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Long Động chỗ sâu nhất. 2 ngày này trên đường, Hoàng Tiểu Long lại bắt 10 mấy đầu long thú. Mà lại cách này 10 mấy đầu. Đều là 12 viên mãn trở lên. Trong đó 2 đầu hay là 13 viên mãn. Mạnh nhất thậm chí đã là 13 đại viên mãn. Đồng thời đã tu luyện ra đại thế giới chi lực. Mà lại đại thế giới chi lực đã đạt đến 100 triệu. Loại tồn tại này đặt ở bất kỳ một cách nào thiên triều đều là vô thượng cao thủ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào Long Động chỗ sâu nhất lúc. Đột nhiên. Phía trước truyền đến chấn động kịch liệt thanh âm. Mặc dù cách nhau cực xa. Nhưng là cái kia lay động đất trời lực lượng. Cũng đều để 4 phía không gian vù vù không thôi. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Lấy hắn thực lực. Nhìn ra được phía trước chấn động kịch liệt thanh âm. Là 2 tôn vô thượng cao thủ đang chém giết lẫn nhau. Mà lại 2 người đều là đến gần vô hạn sáng thí thần cái chủng loại kia. 2 người. Bất kỳ một người nào đều so chân long thiên triều đại đế Hoàng Đình Hải mạnh hơn. Thậm chí so lúc trước bị hắn thôn phệ có được 1,2 tỷ mấy ngàn vạn đại thế giới chi lực hoàng gia còn mạnh hơn bị hắn thôn phệ hoàng gia đã là 1,2 tỷ mấy ngàn vạn đấu đại thế giới chi lực. Còn mạnh hơn hoàng gia. Đây là khái niệm gì? Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai. Hướng chấn động kịch liệt phương hướng bay tới. Long động chỗ sâu nhất. Long khí tạo thành kinh khủng gió xoáy. Hóa thành cách này đến cách khác gió lúc chi long. Phổ thông 13 đại viên mãn cao thủ đều khó mà đứng ở chỗ này định. Bất quá. Hoàng Tiểu Long lại là xuyên thẳng qua tự do. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền tới đến đánh nhau hiện trường. Chỉ gặp đánh nhau hiện trường, một người trong đó là một cái song đầu long thú. Để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là cái này song đầu long thú, hai đầu lại là đen cùng màu trắng, toàn thân chia hai loại nhan sắc, cũng là đen cùng màu trắng. Hoàng Tiểu Long du lịch vô số thế giới, đi qua vô số thánh giới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc bạch song long một thể long thú là đệ nhất đầu, chỉ sợ cũng là vũ trụ duy nhất một đầu cái này song đầu long thú. Song long đầu há miệng, phun ra một đen một trắng hai loại quang mang. Thời không ngưng kết, đại đạo nghịch chuyển, sống và chết, âm dương cộng sinh. Mà cùng song đầu long thú đối chiến là một cái vạn trượng cự nhân. Cái này vạn trượng cự nhân vậy mà mọc ra sáu tay, con mắt lóe ra xanh đậm quang mang. Sáu tay phân biệt nắm sáu thanh chuẩn sáng thế khí: đao, kiếm, kích, diệu, thương. Chùy sáu thanh chuẩn sáng thế khí tề nhiên vung ra lúc, thiên địa tựa hồ bị co lại thành một tấc. Hắn tựa hồ áp đảo trên trời đất. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy cái này vạn trượng cự nhân, có chút giật mình. Giữa thiên địa còn có sinh linh như vậy nhìn nó bộ dáng, đối phương hẳn là vũ trụ này cái nào đó cổ lão chủng tộc cường giả, mà lại sinh ra có sáu loại huyết mạch, không sai, chính là sáu loại huyết mạch. Hoàng Tiểu Long nhìn ra đối phương thể nội lại là sáu loại huyết mạch, mà lại là sáu loại cực kỳ cổ lão huyết mạch, hẳn là vũ trụ mới sinh lúc đàn sinh. Cái này để cho người ta kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long gặp qua yêu nghiệt thiên tài có được hai loại cổ lão huyết mạch, thậm chí gặp qua có được ba loại cổ lão huyết mạch. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể có được sáu loại huyết mạch. Đây quả thực là tuyên cổ duy nhất, phá vỡ vũ trụ định luật. Thậm chí cùng hắn tu luyện ra ba cái tiểu thế giới một dạng, là vũ trụ duy nhất kỳ tích. Một người một thú đánh cho thiên băng địa liệt, hai người thế lực ngang nhau. Cái kia vạn trượng cử nhân mặc dù sinh ra sáu loại cổ lão huyết mạch, đồng thời thi triển lục đại chuẩn sáng thế khí, nhưng là cái kia hắc bạch song đầu long thú cũng không yếu, phòng ngự, công kích đều cực kỳ khủng bố. Đồng thời tại cách này long đồng bên trong, có thể mượn nhờ long đồng long khí long nguyên, cho nên một người một thú đánh cho khó phân thắng bại. Cẩu nguyên, đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch, chính là ta long đồng đồ vật. Ngươi mơ tưởng được song đầu long thú mở miệng, riêng là thanh âm giống như ngàn vạn tiếng sấm tề hưởng. Cái kia được xưng là cẩu nguyên sáu tay vạn trượng cử nhân lại là cười to: coi như ta không lấy được, ngươi long nhất cũng đừng hòng đạt được. Hoàng Tiểu Long nghe hai người đối thoại, lại là trong lòng vui mừng. Vũ trụ bản nguyên linh mạch nói như vậy, long đồng bên trong có một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, hắn hiện tại thiếu nhất chính là vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng sáng thế cấp đan dược. Chỉ cần có đầy đủ vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng sáng thế cấp đan dược, hắn liền có thể đem hắn tiểu thế giới thứ ba đẩy lên 1,2 tỷ 9,999 vạn đấu. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, không gian có chút ba động, lập tức để cái kia một người một thú bắt được. Ai ở nguyên cùng long nhất hai người bỗng nhiên nhìn lại, hai cỗ vô hình áp lực kinh khủng hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng oanh vượt trên đến, không gian từng khúc sụp đổ. Hai người đều là sáng thí thần phía dưới người mạnh nhất, hai người lực lượng cỡ nào cường đại, dù là chỉ là khẽ nhúc nhích cũng không phải rất nhiều 13 đại viên mãn cao thủ có thể thừa nhận được. Hoàng Tiểu Long hiển lộ ra thân hình, lại là tùy ý đối phương hai người hai cỗ vô hình áp lực oanh ép đến trên người mình. Hoàng Tiểu Long sừng sững bất động. Ô Cẩu Nguyên cùng long nhất, một người một thú đều là kinh dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tôn giá là ai? Cẩu Nguyên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Cái kia song đầu long thú long nhất đồng dạng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Một người một thú đồng thời khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Mới vừa rồi còn chém giết, liều đến ngươi chết ta sống. Hai người tựa hồ đồng thời đem Hoàng Tiểu Long trở thành uy hiếp. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương một người một thú khóa chặt chính mình cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cẩu nguyên. Long nhất hai người nhìn nhau. Hiển nhiên đều nghi hoặc. Chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long. Nhưng là hai người đều nhìn ra được Hoàng Tiểu Long không đơn giản. Hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng. Không nghĩ tới cái này trong Long Động lại còn có vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nghe Hoàng Tiểu Long muốn đánh đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch chủ ý. Hai người đều là toàn thân khí thế vừa tăng. Hai mắt hung quang đại phóng. Hắc hắc song đầu Long thú Long nhất cười hắc hắc. Tiểu tử. Ngươi muốn đánh đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch chủ ý. Ngươi xác định ngươi có thực lực này nói đến đây. Liếm láp lưới rồng. Ta cảm ứng được ra. Trong cơ thể ngươi huyết mạch không thể so với cẩu nguyên thấp. Ta như thôn phệ huyết mạch của ngươi. Nói không chừng cũng có trợ giúp ta đột phá sáng thế cảnh cẩu nguyên. Long nhất đều đã đạt đến 13 đại viên mãn cực hạn. Hai người hiện tại cũng đang tìm kiếm đột phá sáng thế cảnh cơ hội. Như Hoàng Tiểu Long huyết mạch đối với hai người đột phá sáng thế cảnh hữu dụng. Hai người đều khó có khả năng bỏ qua cơ hội này. Cái kia cẩu nguyên đồng dạng tràn đầy phệ huyết cùng không có hảo ý nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đem hai người thần sắc thu tại trong mắt. Cười nhạt một tiếng. Huyết mạch của ta. Đích thật là tuyên cổ duy nhất. Các ngươi nếu là có thể đem ta thôn phệ hết. Luyện hóa huyết mạch của ta. Các ngươi vô luận ai. Đều có thể đột phá sáng thế cảnh. Bất quá. Các ngươi xác định các ngươi có thể là đối thủ của ta một người một thú đều là kinh ngạc. Cẩu Nguyên, Long Nhất kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Người trẻ tuổi nhân tộc này cứ như vậy tự tin ta Cẩu Nguyên tung hoành vô số thế giới. Tự nhận sáng thế thần bên dưới mạnh nhất. Cẩu Nguyên trên thân khí tức quét sạch. Ta cũng không tin. Ngươi sẽ so với ta còn mạnh hơn cũng khó trách hắn tự tin như vậy. Bất quá. Lấy hắn thân có lục đại cổ lão huyết mạch thiên phú và chiến lực. Đích thật là sáng thế thần bên dưới vô địch. Nếu không phải Long Động Long chủ Long Nhất mượn nhờ Long Động Long khí cùng Long Nguyên. Cũng so với hắn hơi kém nửa bậc. Vô địch thiên hạ 347 chương 3462,5 tỷ Hoàng Tiểu Long nghe cẩu nguyên bá khí tráng ngữ. Cũng không tức giận. Cười nói. Các ngươi là ai xuất thủ trước hay là hai người các ngươi cùng tiến lên cẩu nguyên cùng Long Nhất hai người đều là khẽ giật mình. Long Nhất trong lòng giận dữ. Như hồ đồng dạng lớn Long nhãn lạnh lùng. Giết ngươi. Còn cần hai người chúng ta liên thủ buồn cười nói xong. Long thân nhoáng một cái. Liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Ta Long Nhất một người. Đủ để diệt ngươi bốn chảo tề nhiên chụp được. 1,2 tỷ đấu hơn 9.000 vạn đại thế giới chi lực âm vang xuống. Trời tại băng, đất tại nước toàn bộ Long Động chỗ sâu phảng phất đều đang rung động, đều đang biến hình. Long Nhất thân là Long Động Long chủ, giận dữ chi kích thiên địa biến sắc, Long Động vạn Long rung động nằm. Cẩu Nguyên gặp Long Nhất xuất thủ. Liền dừng tay quan sát. Hắn ngược lại muốn xem người trẻ tuổi nhân tộc này có cái gì cuồng vọng bản sự. Nhìn xem Long Nhất bốn chảo tề nhiên chụp được. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Thăng Long quyết vận chuyển. Cái thứ nhất tiểu thế giới chuyển động. Song quyền vung ra. Cùng Long Nhất bốn chảo đánh vào cùng một chỗ. Băng nhiên tiếng vang. Thiên địa vì đó thật lâu vang đãng không thôi. Long Nhất to lớn như dãy núi Long thân bị hất bay ra ngoài. Vẽ đi hứa xa mới dừng lại. Cẩu Nguyên giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kích. Vậy mà chiếm thượng phong Long Nhất bị một kích trở ra. Đây quả thực là đại suất ngoài ý liệu của hắn. 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu. Đại thế giới chi lực cẩu nguyên trong giật mình. Một mặt ngưng trọng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thanh âm rất nặng. Hắn cùng Long Nhất. Đại thế giới chi lực kỳ thật cũng là 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu. Có được 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu cường giả. Là cực ít cực ít. Một cách đại thế giới đều chưa hẳn có một cái. Cho đến tận này. Cẩu Nguyên cũng chỉ gặp được hai người. Một cách là Long Nhất. Hiện tại, hắn ở đây. Vậy mà lại gặp một cách cho nên. Gặp Hoàng Tiểu Long có được 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu đại thế giới chi lực. Hắn rất là giật mình. Mà lại Hoàng Tiểu Long chiến lực. Tựa hồ còn mạnh hơn Long Nhất. Long Nhất thế nhưng là Long Đồng Long chủ vũ trụ đệ nhất đầu đản sinh rồng. Mà lại là có được Hắc Bạch Long thể. Là vũ trụ duy nhất một đầu. Càng có được hai loại long tộc đứng đầu nhất huyết mạch. Chiến lực vô song. Thế nhưng là dù là như vậy. Vừa rồi giao thủ một cách vẫn rơi xuống hạ phong. Long Nhất ổn hạ thân hình. Bốn chảo đang run. Đây là đau Hoàng Tiểu Long vừa rồi song quyền. Mang đến cho hắn một cảm giác chính là đánh vào sáng thế khí bên trên. Cho nên hắn so Cẩu Nguyên càng thêm chấn kinh. Hắn chưa từng có nghĩ tới một người nhục thân. Vậy mà có thể mạnh tới mức này. Hắn là Hắc Bạch Song Long đồng thể. Vũ trụ duy nhất Hắc Bạch Long thể. Nhục thân cường đại. Đó là vạn cổ vô song. Nhưng là bây giờ một cái nhân tộc so với hắn còn mạnh hơn. Mà lại là mạnh lên rất nhiều. Long Nhất nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt to lớn rõ ràng nhiều vẻ kiêng dè. Đương nhiên, cũng chỉ là kiêng kỵ. Dù sao Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá sáng thế cảnh. Giống như hắn, cắm ở sáng thế thần dưới. Cho nên theo Long Nhất, Hoàng Tiểu Long cũng không làm gì được chính mình. Cẩu Nguyên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói: "Tôn giá thực lực vượt quá ta dự kiến, so ta tưởng tượng mạnh hơn, cũng hoàn toàn chính xác so với chúng ta hai vị gì một người đều mạnh. Bất quá, ngươi nếu muốn cướp đoạt đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Hai người chúng ta như liên thủ, cuối cùng bị thua hay là ngươi?" Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng: "Có đúng không? Bất quá vừa rồi đó cũng không phải là ta toàn bộ thực lực. Chỉ là ta một bộ phận thực lực mà thôi. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long chỉ vận dụng cái thứ nhất tiểu thế giới. Nếu là ba cái tiểu thế giới tề nhiên vận chuyển. 3,8 tỷ đại thế giới chi lực đều xuất hiện. Vừa rồi dưới một kích. Tuyệt đối có thể kích bảo Long một dù là Long Nhất là vũ trụ này đầu thứ nhất đản sinh rồng. Dù là Long Nhất thân có đen bạch long thân cùng đứng đầu nhất song long huyết mạch." Cẩu Nguyên cùng Long Nhất nghe vậy kinh ngạc. Vừa rồi chỉ là một bộ phận thực lực Cẩu Nguyên bán tín bán nghi. Long Nhất cũng là như thế. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực cùng chiến lực đã đủ kinh người. Bọn hắn không tin mới chỉ là Hoàng Tiểu Long bộ phận thực lực. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long triển lộ 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu đại thế giới chi lực. Trừ phi Hoàng Tiểu Long là đột phá sáng thế cảnh. Là sáng thế thần. Nếu tôn giá nói như vậy, để tỏ lòng đối với tôn giá tôn kính, hai người chúng ta liền liên thủ đối chiến tôn giá. Cẩu Nguyên nói xong. Đối với Long Nhất nói. Long Nhất Long chủ. Ngươi ý như thế nào tốt? Long Nhất lại là không hề nghĩ ngợi. Liền đáp. Ngay sau đó, hai người lại không giữ lại thực lực, khí thế hoàn toàn trống ra. Long Nhất toàn thân đen bạch long khí lập lòe thiên địa, cơ hồ chiếu sáng Long Đồng chỗ sâu nhất mỗi một tấc không gian. Đen bạch long khí quả thực là cử thế vô song. Hoàng Tiểu Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn xem Long Nhất toàn thân kinh người đen bạch long khí, cũng theo đó sợ hãi thán phục. Càng làm cho Hoàng Tiểu Long sợ hãi than là Cẩu Nguyên. Chỉ gặp Cẩu Nguyên thể nội 6 loại huyết mạch lực lượng hoàn toàn kích hoạt. 6 loại huyết mạch lực lượng ở tại thân thể 4 phía tạo thành 6 đầu thiên hà. 6 loại khác biệt thiên hà. Quấn quanh nó thân. Bảo vệ nó thân thể từng cách phương hướng. Mà lại 6 đầu thiên hà tương sinh tương dung. Lực lượng bao trùm chư thiên. Cẩu Nguyên tựa như chúng thần chi tổ. Thiên địa chúa tể. Cẩu Nguyên cùng Long Nhất hai người đồng thời trầm giọng vừa quát. Hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Tại Cẩu Nguyên lục đại huyết mạch triệt để kích hoạt dưới. Hắn lục đại cánh tay cầm trong tay lục đại chuẩn sáng thế khí bắn ra diệu thế quang mang. Long động chỗ sâu nhất sền sệt long khí cũng vì đó rung động mà không. Mà long nhất đen bạch long hóa khí thành ngàn vạn đen trắng chi long. Đen là đen phải xem không đến hy vọng. Trắng là sáng đến cực hạn hoàn mỹ trắng. Cả hai giao hòa cùng một chỗ, để cho người ta hy vọng bên trong tuyệt vọng. Vậy mà cho đạo hồn vô hình áp bách cùng công kích. Hoàng Tiểu Long gặp hai người đánh tới, lại là sắc mặt bình tĩnh. Tại Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp thôi đồng dưới, thứ nhất, thứ hai tiểu thế giới đồng thời vận chuyển. Rồng gầm rung trời vang lên, sáng thế Hoàng Long xuất hiện, vắt ngang sau lưng Hoàng Tiểu Long. Sáng thế Long uy bay thẳng thương không, quét sạch Long Động cái này đến cái khác không gian. Cẩu Nguyên cùng Long Nhất chỉ cảm thấy cứng lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng vắt ngang sáng thế Hoàng Long, không khỏi một mặt hãi nhiên. Sáng thế Hoàng Long ngay tại hai người nghẹn ngào gào lên lúc, Hoàng Tiểu Long động. Hoàng Tiểu Long không có sử dụng Hoàng Long sáo trang, càng không có sử dụng đạo Hoàng kiếm cùng bàn cổ phủ, chỉ là mạnh mẽ đâm tới đi qua. Bình Hoàng Tiểu Long va chạm tới thời điểm, hai người chỉ cảm thấy bị một tòa song song đại thánh giới đụng trúng. Một cái đại thánh giới là bao lớn một cái đại thánh giới? Có vô số đạo thống, có vô số tinh cầu, có vài không kể xiết thánh địa. Có thể nghĩ một cái đại thánh giới trùng kích chi lực là nhiều khủng bố. Hai người như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Cẩu Nguyên cùng Long Nhất chỉ cảm thấy toàn thân muốn sụp đổ ra đến, liền nói hồn đều bị đâm đến muốn nứt thể đi ra. Hai người nhục thân đều xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết máu. Phúc hai người rơi xuống mặt đất, yết hầu nóng lên, máu phun phè phè. Cẩu Nguyên cùng Long Nhất hai người mặc kệ thương thế, sợ hãi vạn phần, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi tại sao có thể có 2,5 tỷ đại thế giới chi lực? Cẩu Nguyên nhìn không được tâm bật thốt lên hỏi. Nếu bọn họ biết Hoàng Tiểu Long có ba cái tiểu thế giới, còn không có như vậy không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là bọn hắn không biết a. 2,5 tỷ Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, miệng hơi cười, thể nổi ba cái tiểu thế giới đồng thời vận chuyển. Vô địch thiên hạ 347 chương 3461 Long Đồng Long. Không khi Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái tiểu thế giới đồng thời vận chuyển, khi Hoàng Tiểu Long thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết đồng thời thúc giục thời điểm, âm âm Cẩu Nguyên Long Nhất hai người nhìn thấy trời đang rung, đang động, núi tại nứt, cây tại đổ, Long Động chỗ sâu nhất tất cả mọi thứ đều muốn rời ra ra. 3,8 tỷ đại thế giới chi lực áp sập chư thiên, triển đè ép tất cả đại đạo, áp đảo Long Động vạn linh một trong. Tất cả mọi thứ đều đang rung động, phủ phục. Cho dù là Cẩu Nguyên Long Nhất hai người cũng đồng dạng phủ phục. Chỉ cảm thấy trên thân đè ép một cách đại thế giới, ép tới bọn hắn căn bản không ngóc đầu lên được, ngay cả chân đều duỗi không thẳng. 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực thật sự là quá kinh khủng. Long Động tựa như là nhận lấy trùng điệp đè ép, có loại bị đè nát cảm giác. Ẩm nấp tại Long Động chỗ sâu nhất một chút long thú đồng dạng bị ép tới toàn thân xương rồng có loại tán toái cảm giác. Tất cả long thú hãi nhiên. 3,8 tỷ đại thế giới chi lực Cẩu Nguyên Long Nhất hai người cơ hồ là đồng thời nghẹn ngào gào lên. Hai người nguyên bản liền bị Hoàng Tiểu Long đâm đến trọng thương, bây giờ bị Hoàng Tiểu Long 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực trọng áp, càng là thổ huyết. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng phải nát mở. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, hướng hai người đi tới. Mỗi đi một bước, trên thân hai người áp lực liền lại nặng một phần. Hai người thậm chí có thể nghe được xương cốt bị triển nát thanh âm. Hoàng Tiểu Long đi không nhanh, mỗi một bước phảng phất đều dẫm đạp tại thiên đạo rung động phía trên. Một loại khí tức tử vong hướng hai người không ngừng tới gần. Ngay từ đầu sắc mặt hai người đỏ lên, nhưng là đến phía sau sắc mặt hai người tái nhợt không máu. Cuối cùng hai người chỉ cảm thấy đạo hồn đều có loại phiêu tán cảm giác. Đại nhân, tha mạng. Hai người vô lực nói, chúng ta thua. Hai người mặc dù là thế giới vô thượng bá giả, Nhưng là đối mặt Hoàng Tiểu Long loại này vũ trụ nghịch thiên tồn tại, nhận thua cũng không phải mất mặt sự tình. Hoàng Tiểu Long thu hồi đại thế giới chi lực. Nửa giờ sau, Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người cung kính đứng thẳng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, từng cách trả lời Hoàng Tiểu Long vấn đề, thần thái cung kính. Hiện tại hai người đã thần phục Hoàng Tiểu Long. Nửa canh giờ này, Hoàng Tiểu Long giúp hai người trị liệu một chút thương thế. Hai người thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Các ngươi biết sáng thế Hoàng Long? Hoàng Tiểu Long hỏi. Lúc trước hắn gọi ra sáng thế Hoàng Long, Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người lập tức liền nhận ra. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ vũ trụ này cũng có sáng thế Hoàng Long, huyết mạch cũng có sáng thế Hoàng Long? Đúng, Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người nhìn nhau. Hai người kinh nghi. Điện hạ làm sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ điện hạ không biết sáng thế thần Hoàng Mộc Dương chính là Hoàng Long huyết mạch? Điện hạ, Mộc Dương thế giới sáng thế thần Hoàng Mộc Dương đại nhân chính là Hoàng Long huyết mạch. Cẩu Nguyên mặc dù nghi hoặc nhưng là vẫn cung kính hồi đáp. Long Nhất nói tiếp, cái này Hoàng Mộc Dương nói đến hay là ta hậu bối. Bất quá hắn mặc dù sinh ra so ta muộn, nhưng là thiên phú cao hơn ta, khí vận so với ta tốt. Cho nên, trước một bước đột phá sáng thế chi cảnh, thành tựu sáng thế thần, mà lại trước đó không lâu lại đột phá đại thành cảnh. Nha, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Chỉ là cái này Hoàng Mộc Dương làm người chẳng ra sao cả. Cẩu Nguyên lắc đầu nói, mà lại người này dã tâm rất lớn, đồng thời cùng Mộng Thiên lão già kia kết minh, nối giáo cho giặc nghe ra được. Cẩu Nguyên đối với cái này sáng thế thần Hoàng Mộc Dương là cực không ra. Mộng Thiên, Hoàng Tiểu Long hỏi. Điện hạ không biết Mộng Thiên? Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người thấy thế cực kỳ ngoài ý muốn. Kỳ thật ta là mới từ cái khác không gian vũ trụ tới. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng. Cái gì? Hai người chấn kinh. Cẩu Nguyên nói, ngoại trừ chúng ta Mộng Thiên vũ trụ, còn có cái khác không gian vũ trụ hay sao? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó đem trước bị sáng thí thần Huyền Hải dẫn tới vũ trụ này sự tình nói ra. Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người nhìn nhau, lộ ra rất khiếp sợ, có chút khó tin. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Xem ra hai người cũng không biết cái khác vũ trụ sự tình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi hai người có quan hệ cái này Mộng Thiên vũ trụ rất nhiều chuyện. Từ trong miệng hai người, Hoàng Tiểu Long biết được vũ trụ này người mạnh nhất gọi Mộng Thiên. Tu vi phải cùng Hoàng Thăng tương đương. Đều đã đạt đến sáng thế thần đại viên mãn cực hạn. Có được 9,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Chỉ là hai người cũng chưa nghe nói qua bọn hắn Mộng Thiên vũ trụ có sáng thế thần gọi Huyền Hải. Hoàng Tiểu Long hỏi hai người rất nhiều, hỏi Long Động đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch. Bị Hoàng Tiểu Long hỏi đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch, hai người mặt lộ xấu hổ, lộ ra thật không tốt ý tứ. Bất quá, đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch tại Long Động Long Không, Long Không cấm chế trùng điệp, liền xem như hai người chúng ta đi vào cũng khó có thể bình yên đi ra. Long Nhất đối với Hoàng Tiểu Long nói. À, Long Không, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Long Động còn có loại nguy hiểm này địa phương? Lấy Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người thực lực đều không thể bình yên đi ra, vậy liền rất kinh người. Sau đó tại Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người dẫn đầu xuống, Hoàng Tiểu Long tiến về Long Động Long Không. Bọn hắn hiện tại đã ở Long Động chỗ sâu nhất, nhưng là Long Không tại Long Động chỗ sâu nhất, chỗ sâu nhất. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới Long Không. Điện hạ, đây chính là Long Không. Long Nhất chỉ vào phía trước minh mông bát ngát, tựa như tinh không một dạng bầu trời nói ra. Chỉ thấy bầu trời phía trên tô điểm lấy từng khỏa sáng chói như là tinh thần một dạng to lớn bảo thạch. Hoàng Tiểu Long định chằm chằm nhìn kỹ. Cái này bảo thạch to lớn rõ ràng là Long tinh thạch, một loại rất là chân quý, hiếm thấy Long hệ linh thạch, mà lại có thể dài đến đại cá như vậy. Cái này cần quanh năm suốt tháng hấp thụ bao nhiêu long khí long nguyên mới được, ngoại trừ long tinh thạch. Tựa hồ ngoài ra không vật gì khác. Dưới bầu trời, khắp nơi phiêu đãng từng đầu long khí. Không sai, chính là một đầu một đầu. Những long khí này có loại ngưng tụ thành rồng điềm báo. Thật là nồng nặc long khí long nguyên. Hoàng Tiểu Long than thở nói. Liền xem như 13 đại viên mãn trong này tu luyện, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, đối với hắn hiện tại tác dụng không lớn. Hoàng Tiểu Long lại hỏi rõ đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch đại khái chỗ. Sau đó để cho hai người chờ ở bên ngoài. Dậm chân tiến nhập Long không. Long không là vũ trụ tiên thiên hình thành. Trời sinh vũ trụ cấm chế. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không dám chủ quan. Triển khai tam đại đạo hồn. Chậm rãi bước tiến lên. Trên đường đi. Hoàng Tiểu Long còn tìm đến một chút thời không chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Ở chỗ này. Long tâm thảo vậy mà rất nhiều ngoại trừ long tâm thảo. Còn có rất nhiều long tộc linh dược. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long đi tới đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch trước mặt, chỉ gặp đầu này vũ trụ bản. Nguyên linh mạch vắt ngang ở dưới long không tựa như một đầu sáng thế cử long, không nhìn thấy đầu rồng cùng đuôi rồng. Không có tốn nhiều công phu. Hoàng Tiểu Long liền đem đầu này vũ trụ bản nguyên linh mạch bắt giữ. Sau đó thu vào nhật nguyệt đan lô bên trong. Đầu này vũ trụ bản linh mạch so Hoàng Tiểu Long trước đó gặp phải mấy đầu còn lớn hơn. Lực lượng lay trời. Nhật nguyệt đan lô bị vang vọng không thôi. Xem ra phải nghĩ biện pháp tăng lên nhật nguyệt đan lô. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Nhật nguyệt đan lô cùng tử lôi sơn phong mặc dù là chuẩn sáng thế khí, nhưng là hiện tại có chút không đủ dùng. Thu đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có lui về. Mà là tiếp tục hướng long không chỗ sâu đi đến. Nghe Long Nhất nói cái này long không chỗ sâu có cái gì. Hắn cũng không rõ ràng. Vô địch thiên hạ 347 chương 3462 ngươi là lo lắng cái kia long đồng long chủ nuốt ta quả nhiên. Cùng Hoàng Tiểu Long suy đoán như thế. Cái này long không chỗ sâu còn có đồ tốt. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long đã tìm được một khối vài mét lớn nhỏ long hồn tinh. Cái này long hồn tinh, thế nhưng là đồ tốt. Bên trong dựng dục tiên thiên long hồn. Tiên thiên long hồn cùng hậu thiên long hồn nhưng khác biệt. Tiên thiên long hồn ẩn chứa cường đại vũ trụ bản nguyên chi lực, mà lại đối với long tộc cường giả có rất nhiều chỗ tốt. Cho dù là Hoàng Tiểu Long luyện hóa cũng là có lợi thật lớn. Ngoại trừ Long Hồn Tinh, Hoàng Tiểu Long còn tìm đến Long Hệ không ít bảo bối. Như Long Dung Thạch, như Long Dịch, còn có Long Chi Tinh. Long Chi Tinh chính là Long tộc tinh linh. Cùng Long tộc giống nhau là Long Hệ sinh linh. Thế nhưng là cái này Long Chi Tinh cùng Long tộc lại khác biệt. Bởi vì Long Chi Tinh là một vị linh dược. Toàn thân đều là bảo vật. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn tìm được rất nhiều khối cấp bậc vũ trụ long hệ khoáng thạch. Đồ tốt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt rất sống động long hệ khoáng thạch, vui vẻ nói. Những này long hệ khoáng thạch, như luyện hóa tiến hắn Hoàng Long Sáo Trang bên trong, có thể tăng lên Hoàng Long Sáo Trang không ít uy lực. Mặc dù nói, chỉ có sáng thế thần cường giả mới có thể luyện chế sáng thế khí. Nhưng là Hoàng Tiểu Long khác biệt. Hắn có thể làm đạt được. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thâm nhập sâu. Sau một ngày đi tới long không rất sâu, rất nơi sâu xa. Cái này là long tủy. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên nhìn trước mắt một đoàn bồng bềnh như là sền sệt chất lỏng màu vàng ấm một dạng hình rồng đồ vật. Long tủy đây chính là càng bảo bối đồ vật. So long hồn tinh, so long chi tinh đều càng bảo bối. Trọng yếu nhất chính là long tủy chính là có thể chữa trị bàn cổ phủ, trong đó một loại vũ trụ cấp bảo bối. Hoàng Tiểu Long lòng tràn đầy vui mừng đi vào một đoàn long tủy trước mặt. Nhìn trước mắt một đoàn long tủy là càng xem càng ra thích. Không nghĩ tới lần này tới sẽ tìm được bực này bảo bối. Đến long động lần này là đáng giá. Hoàng Tiểu Long cẩn thận thu lấy rơi một đoàn long tủy. Cất kỹ. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ là càng đi long không xâm nhập, liền càng là khó đi. Cấm chế bên trong càng ngày càng mạnh. Mà lại không gian cơ hồ là dính quá chặt chẽ. Ngay cả Hoàng Tiểu Long đi lên phía trước một bước cũng không dễ dàng. Nhất định phải dùng 3,8 tỷ đại thế giới chi lực chống ra sền sệt không gian mới được. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thực sự không cách nào tiến lên về sau, mới ngừng lại được, sau đó hướng đường cũ trở về. Bất quá! Hoàng Tiểu Long quyết định các loại đem tiểu thế giới thứ 3 tu luyện tới 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu cực hạn lúc. Lại đến Long Đồng Long Không. Nhìn xem Long Không cuối cùng. Hoặc là đến lúc đó hắn tới đây bế quan đột phá sáng thế cảnh. Nơi này tuyệt đối là một cách đột phá sáng thế cảnh nơi tốt. Hướng đường cũ trở về tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Không cần nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền từ Long Không đi ra. Điện hạ Cẩu Nguyên cùng Long Nhất gặp Hoàng Tiểu Long đi ra trên mặt vui mừng tiến lên đón. Gặp hai người một mặt hỏi thăm thần sắc. Hoàng Tiểu Long biết hai người là muốn hỏi đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch sự tình. Hoàng Tiểu Long cười cười. Gật đầu. Đáp vào tay. Chúc mừng Điện Hạ Cẩu Nguyên, Long Nhất lúc này tiếng cười chúc mừng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta có thể vào tay đầu này vũ trụ bản nguyên linh mạch. Các ngươi không thể bỏ qua công lao. Cũng là may mắn mà có các ngươi. Ngoại trừ đầu này vũ trụ bản nguyên linh mạch. Ta còn tìm đến không ít đồ tốt. Hoàng Tiểu Long lấy ra Long Dịch, Long Chi Tinh. Rồng, Long Dịch, Long Chi Tinh hai người kinh hỉ. Không tệ. Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó cầm trong tay Long Dịch, Long Chi Tinh cho hai người. Không không, Điện Hạ, chúng ta kẹp tại sáng thế cảnh đã nhiều năm, thứ này đối với Điện Hạ quan trọng hơn. Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người khoát tay. Các ngươi liền thu cất đi, các ngươi kẹp tại sáng thế cảnh nhiều năm thì càng cần những vật này. Hoàng Tiểu Long nói ra, mà lại ta còn có một số, cho nên các ngươi không cần từ chối. Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người nhìn nhau, song song bái tạ Hoàng Tiểu Long, sau đó nhận Long Dịch cùng Long Chi Tinh. Hoàng Tiểu Long cùng Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người rời đi Long Không. Bất quá! Rời đi Long Không về sau. Hoàng Tiểu Long lại quét sạch một lần Long Đồng chỗ sâu nhất. Lại thu phục không ít Long Thú. Điện Hạ, sẽ không ra chuyện gì trong phi thuyền, Lý Vi sau lưng một hộ vệ lo lắng nói. Lý Vi cũng là mắt lộ ra lo lắng. Hoàng Tiểu Long trước khi đi nói 3 ngày sau liền trở lại. Nhưng là bây giờ đều đã ngày thứ 5. Mặc dù nàng tin tưởng Hoàng Tiểu Long thực lực, thế nhưng là tại cái này trong Long Đồng chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tiểu thư, ngươi nói Điện Hạ không phải là gặp Long Chủ A, một vị khác hộ vệ đột nhiên nói. Lý Vi nghe vậy càng là lo lắng. Nếu là Điện Hạ thật gặp được Long Chủ, kết quả kia có thể hay không? Trong ấp nàng kìm lòng không được hiện hiện một đầu Hoàng Thiên Cử Long há miệng đem Hoàng Tiểu Long thôn phệ tình cảnh. Tiểu thư, nếu không, chúng ta rời đi trước đi, một vị nào đó hộ vệ tăng thêm lòng dũng cảm nói ra. Chúng ta dạng này ngốc lưu tại nơi này, quá nguy hiểm bất quá. Hộ vệ này vừa nói xong, liền bị Lý Vi hung hăng tát một bàn tay. Lý Vi lạnh lùng. Ngươi lại có ý nghĩ này. Ta giết ngươi. Hộ vệ kia dọa đến mặt tái nhợt như người chết, quỳ sát dập đầu nhận lầm. Ta không có nhìn lầm người. Lúc này một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại chỉ gặp 3 đạo thân ảnh từ Long Đồng chỗ sâu đi ra. Một người trong đó chính là Hoàng Tiểu Long. Lý Vi bọn người vui mừng. Điện hạ Lý Vi, một đám cung kính kêu lên. Chỉ là Lý Vi cũng nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Cẩu Nguyên cùng Long Nhất. Lúc này, Cẩu Nguyên đã thu hồi vạn trượng bản thể. Chỉ là so với người bình thường thân hình cao lớn một chút. Mà lại Cẩu Nguyên dùng huyễn thuật che giấu trong đó 4 tay. Nhìn cùng người bình thường không khác. Mà Long Nhất cũng đều biến ảo thành hình người hình thái. Chỉ là Long Nhất mặc dù là hình người hình thái, nhưng là cũng đều một bên đen, một bên trắng. Nhìn rất quái dị. Hoàng Tiểu Long để Lý Vi sau khi đứng lên cho Lý Vi bọn người giới thiệu nói, hắn gọi Cẩu Nguyên, hắn gọi Long Nhất. Cẩu Nguyên là ẩm thế cường giả. Mà Long Nhất mặc dù là Long Đồng Long Chủ, nhưng là cực ít người biết hắn bản danh gọi Long Nhất. Cho nên Lý Vi bọn người nghe, phản ứng thường thường. Nguyên lai là Cẩu Nguyên, Long Nhất hai vị đạo huynh. Lý Vi khách khí nói. Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người một chút liền nhìn ra Lý Vi thực lực. Bất quá, hai người cũng không lay động giá đỡ. Đối với Lý Vi nhẹ gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền cùng Lý Vi một đám hướng Long Động cửa vào đi ra. Điện hạ, ta còn lo lắng cho ngươi gặp được Long Động Long Chủ đâu. Trên đường, Lý Vi nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Tiếp theo cười nói. Ngươi là lo lắng cái kia Long Động Long Chủ nuốt ta. Lý Vi không có ý tứ cười cười. Long Nhất một mặt quái dị, ngược lại là Cẩu Nguyên, nín cười, có chút vất vả. Ngươi phi thuyền này quá chậm, vẫn là dùng ta Tử Lôi Sơn Phong đi. Hoàng Tiểu Long nói ra, sau đó lấy ra Tử Lôi Sơn Phong. Cái này là chuẩn sáng thế khí. Lý Vi bọn người chấn kinh. Hoàng Tiểu Long cười cười, gật đầu. Đổi Tử Lôi Sơn Phong về sau, đám người tốc độ cũng nhanh rất nhiều rất nhiều. Mấy tháng về sau, liền về tới Phệ Ly thế giới. Bất quá trở lại Hắc Diệp Thánh giới lúc đã là một năm sau. Điện hạ, phía trước chính là Vạn Tinh Cung. Lý Vi đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, một chỉ phía trước. Chỉ thấy phía trước, Vạn Tinh chen chúc. Vạn Tinh phía dưới là một mảnh lại một mảnh cung điện. Từng tòa thành trì to lớn ở trong đó.